Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1769, gọi cái trợ giúp. Tiểu U lời nói rất lạnh nhạt, giờ phút này nàng, cho người ta một loại không giống bình thường khí chất, chỉ ít, như trước kia Tiểu U hoàn toàn khác biệt, giờ phút này Tiểu U, không chỉ là tu vi bạo tăng, còn cố ý hình dáng biến hóa. Không thể không nói, tạo hóa bánh xác thực rất lợi hại nghịch thiên. Gia cường phiên bản tạo hóa bánh, càng thêm không gì sánh kịp. Vạn niên sau Tiểu U, tâm tính, tu vi đều vượt xa khỏi bây giờ tầng thứ. Dù sao, sinh hoạt tuế nguyệt lâu, gặp sự tình liền nhiều, tâm tính tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. A hồn ngây ra như phỗng, đôi mắt phảng phất đều trở nên cho tàn. Ba vị nguyền rùa thiên nữ đại chiến. Kết quả cuối cùng, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, đến có khả năng nhất đạt được thắng lợi A Hồn, lại là thê thảm nằm xuống đất bên trên, mà khó nhất đạt được thắng lợi Tiểu U, lại là cao cao tại thượng, thành làm một cái chính thức người thắng lợi. Nguyền rùa xà phun tín tử, đáng sợ khí tức dâng lên tại A Hồn trên mặt, để cho nàng cảm thấy thật đang lúc tuyệt vọng. Ba vị đại hồn chủ, ánh mắt tại thời khắc này bỗng nhiên co rụt lại. Nữ nhân này, lại có thể đánh bại nắm tội ác mâu A Hồn. Cái này sao có thể? Tội ác mâu tuy nhiên không phải thể, nhưng là xem như hồn thần vũ khí. Chí cao vô thượng, sao lại bị nữ nhân này cho tùy tiện trấn áp? Oanh, ba tôn đại hồn chủ động. Bọn họ khí tức chìm nổi, phảng phất gây nên trời long đất nở giống như, dẫn tới thiên địa đều là phát sinh kịch biến. Sau lưng hồn ma đại quân cũng là hé miệng phát ra gào thét. Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng. Về sau, cả hai thân hình nhất chuyển, trong tích tắc chính là đạp không mà lên, xa xa cùng hồn ma đại quân rằng co lấy. Lãng cổ hầu tước bọn người thì là đi theo hai vị công tước sau lưng. Có công tước tại, bọn họ lực lượng cũng đủ. Trong hư không, hồn ma trận doanh cùng hư vô thành công tước trận doanh phảng phất phát sinh va chạm. Ban đầu lựa chọn đứng tại A Hồn sau lưng hư vô thành các quý tộc, ở thời điểm này, nhao nhao cây đổ bầy khỉ tan, phi tốc hội tụ đến công tước sau lưng, hội tụ thành một chi có mạnh mẽ quân đội. Tuy nhiên chi quân đội này lực ngưng tụ không được, nhưng là chiến đấu lực đúng là không nói. Hậu thổ vui vô cùng, nàng đều lấy là tất cả đều phải kết thúc, nhưng mà, không nghĩ tới, Tiểu U thế mà cho nàng dạng này kinh hỉ. Tạo hóa bánh a, đầu bếp kia tạo hóa bánh, thế mà có được bực này công hiệu thần kỳ. Nhượng Tiểu U lấy cơ hồ là nghiền ép tư thái, đem A Hồn cho trấn áp. Trong lúc nhất thời, hậu thổ nội tâm đối với tạo hóa bánh, cũng là sinh ra một chút hiếu kỳ. Bất quá, hiện tại đây hết thảy đều không trọng yếu. Bọn họ thắng, trận này hư vô thành vương tọa tranh đoạt, lại có lo lắng, hoặc là nói, ban đầu một điểm tỷ số thắng đều không có bọn họ. Hiện tại cùng A Hồn ít nhất là chia 5 năm, nắm lấy cực lạc cung. Hậu thổ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nơi xa, A Hồn có chút thất hồn lạc phách bị ba vị đại hồn chủ cấp cứu đi. A Hồn tựa hồ vẫn không thể tin. Nàng làm sao đều không nghĩ ra, dựa vào cái gì một khối bánh có thể nhượng bất quá là đại đạo thánh nhân tầng thứ Tiểu U đánh bại nàng. Ông, Vân Lan công tước xuất hiện tại Tiểu U bên cạnh thân, nhìn lấy khí tức dần dần suy yếu, từ ban đầu nữ bá vương khí chất Tiểu U dần dần biến thành không thích nói chuyện quen thuộc Tiểu U. Thời điểm, Vân Lan công tước con mắt đều nhanh nheo lại, nguyên tắc vì Tiểu U hộ đạo giả. Nàng đối Tiểu U đều không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới Tiểu U thế mà cho nàng như vậy đại kinh hỉ. Thật to cho nàng dẫy cái mặt mũi. Mộng Yểm công tước có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Tiểu U, trong ánh mắt thần sắc có chút phức tạp. Ban đầu rác rưởi nhất một cái nguyền rùa thiên nữ bởi vì một khối bánh, thế mà nghiền ép A Hồn. Bất quá, bất kể nói thế nào, ban đầu nguy cơ tình thế xem như triệt để vững chắc xuống. Hiện tại vấn đề lớn nhất, cũng là trước mắt hồn ma đại quân, những này đến từ hồn ma vũ trụ đại quân, mới là khó giải quyết nhất. Ba vị tội ác đại hồn chủ, lại thêm bị hắc ám liêu lý giết chết một nửa, còn thừa lại một nửa hồn ma đại quân. Liền xem như ba vị công tước, cũng là cảm thấy có chút nghiêm túc. A hồn hiện tại nỗi lòng có chút loạn, bạo thực đại hồn chủ chống đỡ lấy nàng thân thể, thanh tỉnh một điểm, bất quá là bại một trận thôi. Hư vô thành vương tọa nhất định là thuộc về ngươi. Cái này chính là hồn thần ý chí. Bạo thực đại hồn chủ nói ra. A hồn tâm âm thanh thanh tỉnh lời. Đôi mắt cũng là linh động không ít. Không sai. Nàng mục tiêu là ngồi lên hư vô thành vị trí. Nàng muốn lấy cao quý thân phận. Tới đón tiếp hồn thần thức tỉnh cùng buông xuống. Cho nên. Nàng sao có thể bởi vì một trận đánh bại. Liền mất đi lòng tin đâu. A hồn ánh mắt một lần nữa trở nên bén nhọn. Tam đại đại hồn chủ đứng lặng ở sau lưng nàng. Khí tức nối liền với nhau. Không sai. A hồn trong lòng cũng rõ ràng. Dù cho nàng bại. Nhưng là hư vô thành vương tọa vẫn là thuộc về nàng. Bởi vì nàng cũng không là một người. Sau lưng nàng. Đứng là toàn bộ hồn ma vũ trụ. Nàng có hồn ma đại quân. Có đại hồn chủ đang ủng hộ nàng. Đây đều là dựa vào mưu lợi thủ đoạn đạt được thắng lợi tiểu u chỗ chưa từng có được. Hồn ma đại quân, bị khống chế ý chí lưu đầy đại quân người. Dù cho hư vô thành quý tộc tạo thành quân đội trở về đến công tước sau lưng. Nhưng là cũng vẫn như cũ vô pháp cùng A hồn sau lưng đại quân so sánh. Về số lượng chênh lệch quá nhiều, lưu đầy đại quân người còn dễ nói. Nhưng là hồn ma đại quân, là thật là khủng bố. Không muốn lề mề chậm chạp, trực tiếp nghiền ép, diệt đám người này, chấm ngoặc kép, ghen ghét đại hồn chủ bước ra một bước, gào thét nói ra, cái kia thụ như thân tre đồng dạng trên thân thể, bộc phát ra vạn thiên tội ác lực. Bất quá, tại hắn đối diện, cẩu ra giơ lên tay chó, nhất thời nhượng ghen ghét đại hồn chủ khí tức trì trệ. Dù sao, chó này chảo để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Minh vương nhĩ cấp cũng là mang theo hoàng kim lạt điều. Dương dương, tham lam đại hồn chủ khóe miệng không khỏi co lại. Chiến, bạo thực đại hồn chủ mặt lạnh lấy. Bỗng nhiên mở miệng, ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn hồn ma đại quân. Lại lần nữa trùng kích mà ra. Lần này, không có bộ phương cái này đầu bếp hắc ám liêu lý. Vậy còn có người nào có thể đỡ nổi hồn ma đại quân? Hư vô thành căn bản không hề ngờ tới hồn ma đại quân sẽ dùng loại thủ đoạn này xuất hiện. Nếu không cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ còn có thể thành lập tốt phòng tuyến. Tới hồn ma đại quân, chiến tranh bạo phát trong nháy mắt. Hư vô thành quý tộc đại quân cùng hồn ma đại quân chém giết cùng một chỗ. Chiến tranh, nhất định là thảm liệt. Trời đất mù mịt, đáng sợ sát phạt, tràn ngập tại thương khung. Hư vô thành kiến trúc bị oanh sụp đổ, mặt đất bị đánh rạn nứt, các nơi đều hóa thành tàn nhẫn chiến trường, mà cao đoan chiến lực, làm theo cũng là nhao nhao chiến đấu cùng một chỗ. Ba tôn đại hồn chủ, liều mạng chém giết cùng một chỗ, đại hồn chủ thực lực rất mạnh, không kém gì công tước, tuy nhiên tiểu u bên này có bốn tôn công tước cấp cường giả. Thế nhưng là, cũng liền khó khăn lắm ngăn chặn ba vị đại hồn chủ. Tiểu U, hậu thổ rơi xuống đất, rơi vào quán ăn trước, bộ phương ngồi dưới đất, bọn họ thì là đi vào bộ phương trước người. Trên bầu trời chiến tranh đang không ngừng tiến hành, tiểu bạch thủ hộ lấy bộ phương, một số vượt qua quý tộc phong tuyến, thẳng hướng bộ phương hồn ma, đều sẽ bị tiểu bạch cho trực tiếp bóp nát đầu. Tiểu bạch chiến đấu lực theo hắn nuốt ăn hồn phách bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Có lẽ không bằng công tước. Nhưng là chống lại công tước, tiểu bạch bây giờ cũng không giả, có lẽ là A hồn mệnh lệnh, lại có lẽ là ba vị đại hồn chủ đối đầu bếp căm hận. Không ngừng có hồn ma xông phá phòng tuyến hướng phía bộ phương đánh tới. Muốn đem bộ phương xé rách. Đương nhiên, những này hồn ma cuối cùng đều là bị tiểu bạch cho nghiền nát. Chiến đấu lập tức lâm vào gay cấn giai đoạn. Trên thực tế, hư vô thành quân đội tại liên tục bại lui. Dù sao hồn ma đại quân chiến đấu lực quá mạnh, bọn họ không dễ dàng bị giết chết, mà lại rất dễ dàng phục sinh. Đây là hồn ma đặc tính. trừ phi giống như bộ phương dùng hắc ám liêu lý. Nhưng là hắc ám liêu lý cũng là việc cần kỹ thuật. Không phải người bình thường có thể nấu nướng đi ra. Hư vô thành quý tộc đến cũng không phải là bền chắc như thép. Một số người chiến đấu đến một nửa, phát hiện tình huống không ổn, trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn. Cho nên rất nhanh, hư vô thành đại quân liền xuất hiện tan tác. Trừ cao đoan chiến đấu lực như cũ tại đại chiến, đại quân đối kháng lên, hư vô thành thất bại thảm hại. Mà những cái kia đưa ra tay chân đỉnh cấp hồn chủ chính là gia nhập cao đoan chiến lực trong chiến đấu, khiến cho công tước nhóm cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Oanh, Mộng Yểm công tước mặt đen lên, nàng liếc nhìn toàn trường, phát hiện hồn ma đại quân đang tàn phá bừa bãi, bị mấy vị đỉnh cấp hồn chủ cho bao vây nàng. Lại thêm bạo thực hồn chủ mang đến áp lực, trong lúc nhất thời, lại có bị thua dấu hiệu. Đương nhiên, cũng là trước cùng thiên liên công tước chiến đấu làm đến bọn hắn trạng thái không bằng trước. Bành, lít nhà lít nhít hồn ma, khiến cho Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước rơi đập mặt đất. Bọn họ thân hình lui nhanh, triệt thoái phía sau đến quán ăn phạm vi bên trong. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đánh lui hai tôn đại hồn chủ cũng là lui về tới. Khóe miệng ngậm tử thần lạt điều. Minh Vương Nhĩ Cáp híp híp mắt. Bộ phương thanh niên, một trận chiến này không thoải mái a. Chúng ta người quá ít, không có ngươi hắc ám liêu lý, những này hồn ma khó đối phó a, càng giết ngược lại càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn về phía bộ phương. Quả nhiên, chỉ có đầu bếp mới là hồn ma khắc tinh. Các quý tộc đều trốn quang, chỉ còn lại có mấy vị người quen rơi vào quán ăn trước. Bộ phương đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, mang theo mọi người bước vào quán ăn, đóng lại quán ăn đại môn. Oanh, quán ăn môn khép kín mà lên, phảng phất lập tức cùng huyên náo cùng chiến tranh cách biệt. Trong nhà hàng, chúng người khí thế đều là có chút uể oải. Tuy nhiên tiểu U đánh bại A Hồn, nhưng là, điều này cũng không có gì dùng. A Hồn át chủ bài cùng thế lực quá mạnh, có cả một cái hồn ma vũ trụ xem như dựa vào cùng bối cảnh, cơ không có bại khả năng. Lãng cổ hầu tước bọn người trên thân tràn đầy vết thương. Ngả Hy tử tước sắc mặt trắng bệch, nàng năng lượng cơ hồ toàn bộ tiêu hao không. Trần Dũng đại sư cũng là vẻ mặt đau khổ, hắn đan dược hàng tồn toàn bộ đều vãi ra. Thế nhưng là, hiện tại ngược lại cục thế càng phát ra nguy cấp. Hồn ma nhóm đem quán ăn cho bao vây lại. Đại hồn chủ tiếng cười to ở trên bầu trời vang vọng. Bọn gia hỏa này chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Đánh cho ta, đem cái này quán ăn san bằng. Bạo thực đại hồn chủ bạo tiếng giống vang vọng thiên khung. Về sau, chính hắn dẫn đầu động thủ trước. Ngập trời tội ác lực phun trào, một trưởng vỗ dưới, một trưởng kia, to lớn vô cùng, từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại này quán ăn phía trên, muốn đem quán ăn cho san bằng. Bành, nhưng mà, quán ăn chung quanh mặt đất đều nổ tung, thế nhưng là, đụng phải cường đại công kích quán ăn lại là lông tóc không tổn hao gì. Trong nhà hàng, tất cả mọi người là ngạc nhiên không thôi. Hai vị công tước cũng là hiếu kỳ vạn phần. Nguyền rủa nữ vương thật không động thủ a. Hư vô thành đã loạn thành một bầy. Trong nhà hàng, bộ phương bưng lấy một chén trà nóng, tại không vội không chậm uống vào. Tinh thần hắn biển tại nước trà này thấm vào trong, chậm rãi khôi phục lại. Nữ vương lúc nên xuất thủ sau sẽ ra tay. Chấm ngoặc kép, Mộng Yểm công tước lạnh mặt nói. Nguyền rủa nữ vương sợ là thật xảy ra vấn đề gì đi. Bộ phương lắc đầu, nhìn lấy cực lực giữ gìn nữ vương Mộng Yểm công tước cũng không nói gì thêm. Đem hy vọng ký thác vào không biết phát sinh cái gì nữ vương trên thân xác thực không quá đáng tin. Nhìn tới vẫn là đến dựa vào chính mình a. Oanh, quán ăn lại lần nữa đụng phải trọng kích. Ba tôn đại hồn chủ đồng thời xuất thủ. Này uy năng, gần như có thể lật tung hư vô thành. Bất quá, lại là như cũ không có phá vỡ quán ăn. Hệ thống cung cấp quán ăn, phòng ngự lực siêu quần. Điểm ấy bộ phương đã sớm biết, nhưng là những người khác không rõ ràng a. Tuy nhiên quán ăn 5 lần 7 lượt ngăn cản được đại hồn chủ tiến công. Thế nhưng là, vạn nhất quán ăn ngăn không được, âm vang bạo phá làm sao bây giờ? Mọi người sốt ruột không thôi. Bất quá, bộ phương lại là như cũ rất lạnh nhạt. Co lại nằm trên ghế, bưng lấy chén trà, ngụm nhỏ uống vào màu xanh biếc nước trà. Một vừa uống trà, vừa ăn bánh bao. Đến lúc cuối cùng một miệng trà uống xong thời điểm, bộ phương là chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Oanh, quán ăn lại là chấn động mạnh một cái. Bốn phía mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Bộ phương thở ra một hơi, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn tay run một cái, xuất hiện một tờ thực đơn. Thực đơn kim quang lập lòe. Ngô, là thời điểm gọi cái trợ giúp. Chấm ngoặc kép, triển khai phản kích. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.